Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thất tông tội. Có ý tứ, đây có phải hay không là đại biểu cho, trong cái thế giới này xử lý mục tiêu, đều có thể triệu hoán đến hiện thực. Sauron nhìn xem pháp điển phía trên từng hàng nói rõ, một cái cấp 2 cao giai đồ đằng chiến sĩ. Bị cầm tù tại địa lao bên trong, đợi đến mộng cảnh vực sâu giáng lâm, đem chọn tòa thành thị kéo vào mộng cảnh thế giới bên trong. Hắn vậy đi theo biến thành ác ma hóa quái vật, tòa thành thị này bản thân liền là bị mộng cảnh vực sâu thôn phệ hiện thực thành thị. Bên trong ác ma hóa quái vật, tự nhiên lại càng dễ giáng lâm đến hiện thực. Sauron trong lòng có suy đoán, phổ thông ác ma. Mong muốn thông qua mộng cảnh tiến vào thế giới hiện thực, nhất định phải xông qua thiên võng chặn đường. Càng hình tượng nói, cái này chút ác ma tựa như là một chút virus, mong muốn xâm nhập hiện thực cái này, trang web. Thiên võng liền là tường lửa, rất dễ dàng liền có thể đem ngăn cản ở bên ngoài. Mà cái này chút bị kéo vào mộng cảnh thâm uyên ác ma hóa quái vật. Tựa như là tường lửa danh sách trắng chương trình, căn bản vốn không hội đem xem như virus xử lý. Sauron dự định thí nghiệm một phen, đem triệu hoán đến trong hiện thực về sau, sẽ vì hắn cung cấp cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Lúc trước tao ngộ, đã để hắn đối với Vasago gia tộc, có rời đi ý nghĩ, Vasago gia tộc cường đại tới đâu, vậy chung quy là ăn nhờ ở đậu ôm đùi. Một khi thật đến trong lúc nguy cấp, tuyệt đối hội không chút do dự đem hắn vứt bỏ, bỏ xe giữ tướng, tựa như trước đó cùng thần điện rằng co, kỵ sĩ trưởng Joshua thật muốn mạnh mẽ mang đi Sauron, Barret hiển nhiên không có cách nào phù hộ ở hắn. Hắn hiện tại đối với Vasago gia tộc giá trị, cũng không tính cao bao nhiêu, điểm ấy hắn trong lòng vẫn là có chút bê số. Liệt ma nhân công hội thành lập bản chất, chính là vì đối kháng 7 đại giáo hội. Đáng tiếc, rất nhiều đại gia tộc liên tạo công hội, bản thân liền có được đủ loại tư tâm. Căn bản vốn không khả năng toàn lực hợp tác. Toàn bộ địa lao địa tầng tiếp theo, liền có như thế một tù nhân, còn lại hết thảy trống rỗng. Sauron làm sơ chỉnh đốn về sau, đi tới thông hướng dưới mặt đất tầng 2 thông đạo. Hưu, vừa mới bước vào thông đạo, đã đối diện nhìn thấy một đạo hình bóng nhào tới, một mũi tên, thẳng tắp đâm vào hắn lồng ngực. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Sauron cưỡng ép lui nhanh, để hắn may mắn là, một khi rời đi dưới mặt đất tầng 2 thông đạo, cũng không có bất kỳ cái gì quái vật đi ra. Hiển nhiên, bọn gia hỏa này đều có thuộc về mình phạm vi lãnh địa. Không có cách nào tiến về cái khác tầng. Đáng chết, hắn nhìn xem đâm vào ngực mũi tên. Đối phương công kích để hắn không có chút nào chiêu khung năng lực. Trong nháy mắt chiêu, liền kém một chút đâm xuyên trái tim của hắn. Đâm xuyên trái tim, đây chính là tuyệt đối vết thương chí mạng. Trung cấp tái sinh vậy không có cách nào đem chữa trị. Nhưng bây giờ, Sauron cắn chặt răng. Đưa tay đột nhiên rút ra mũi tên, phốp, máu tươi điên cuồng đổ xuống mà ra, giống phun nhỏ suối khoa trương, để hắn vội vàng dùng tay ngăn chặn vết thương. Kịch truyền hình bên trong nhổ tiễn thuần túy là đùa ngươi chơi. Chúng tên lúc rút ra đem sẽ trực tiếp xé rách vết thương, để cho người ta xuất huyết nhiều mà chết. May mắn hắn thể chất vượt xa thường nhân. Cộng thêm trung cấp tái sinh cường hãn tự lành năng lực. Bị hắn ngăn chặn vết thương về sau, tại ngắn ngủi mấy trong vòng 10 giây liền đã đình chỉ đổ máu. Mặc dù như thế, xuất huyết nhiều y nguyên để hắn co quắp ngã trên mặt đất. Lại cũng vô lực chiến đấu. Năng lực tái sinh cũng không phải trống rỗng chữa trị. Cần tiêu hao tự thân sinh mệnh lực đến trị liệu thương thế. Một khi tấp nập sử dụng, đồng dạng hội để thân thể của mình thâm hụt, tuổi thọ bạo giảm, lúc này trên người hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ. thẳng đến nghỉ ngơi thời gian rất lâu, mới miễn cưỡng hơi khôi phục một chút. Sắc mặt y nguyên vô cùng trắng bệch, thân thể nhẹ nhàng không có khí lực, rất muốn ngã đầu liền ngủ. Một cái viễn trình cung tiễn thủ, cái này phiền toái a. Sauron che ngực, chỉ cảm thấy thật cực kỳ đau lòng. Đối phương liền cản dưới đất tầng 2 cửa thông đạo, một khi tiến vào liền sẽ phải gánh chịu đánh lén. Hắn hiện tại chỉ có thể may mắn, mộng cảnh thế giới bên trong thân thể cũng không phải là bản thể, mà là một bộ tinh thần thể. Dù là đổ máu lại nhiều, chỉ cần chữa khỏi liền xong việc, căn bản vốn không sẽ để cho hiện thực đi theo thâm hụt sinh mệnh lực. Đương nhiên, đau đớn loại hình đồng dạng hội biểu hiện tại hiện thực trong thân thể, đã không có cách nào xuống dưới chiến đấu. Sauron nghỉ ngơi một lát sau, đứng dậy dưới đất một tầng bắt đầu đi loanh quanh. Tòa này vĩnh hằng lao tù chiếm diện tích cực điểm, vẻn vẹn là một tầng liền có vượt qua 2 cái sân bóng lớn nhỏ. Đi dạo một vòng về sau, hắn tại một cái hư hư thực thực binh sĩ nghỉ ngơi địa phương tìm được mới gia quyển, trên đó viết từng hàng văn tự ngạo mạn Thái Dương thần giáo. Trung quy là công phá nguyên bản phòng tuyến, giáo hội tiến vào trong thành, kiến tạo lên long trọng hoa lệ thần điện. Ngoạn tao, Sauron kinh ngạc nhìn xem phía trên từng hàng văn tự. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Thái Dương thần giáo, vậy mà tại bên trên một kỷ nguyên liền đã xuất hiện. Nhìn kỹ xuống dưới, không chỉ là Thái Dương thần, tử thần, sinh mệnh nữ thần các loại hết thảy ở trên một kỷ nguyên xuất hiện. Có chỗ khác biệt là, 7 đại giáo hội bị cưỡng ép bài xích, căn bản vốn không để nó tại đồ đằng văn minh trong thành trì truyền giáo. Nhưng đến cuối cùng trước mắt, mộng cảnh vực sâu thôn phệ từng tòa thành thị, ngày tận thế tới, giáo hội cuối cùng chiếm cứ thượng phong, bị vô số người tín ngưỡng sùng bái, mong muốn nhờ vào đó tìm kiếm tâm hồn an ủi. 7 đại giáo hội tuyên bố tín ngưỡng thần, tại sau khi chết linh hồn có thể thăng nhập mỹ mãn hạnh phúc thiên quốc. Nhưng chúng ta sau khi chết, linh hồn đem trở về tế linh đại nhân ôm ấp, làm sao có thể phản bội chạy trốn. Thần căn bản vốn không tồn tại, chỉ có tế linh ban cho đồ đằng mới thật sự là thuộc tại chúng ta lực lượng. Ngô Vương a, ngươi đến cùng đi nơi nào? Vì sao anh nhìn xem ngươi con dân luôn hãm vào ngụy thần ôm ấp? Từ những văn tự này bên trong, liền có thể nhìn ra đồ đằng văn minh đối với giáo hội thái độ không che giấu chút nào căm thù. Bọn hắn sùng bái tế linh, sử dụng tế linh ban cho đồ đằng chi lực, dùng cái này đến có được cường hãn tuyệt luân lực lượng. So sánh dưới 7 đại thần chỉ, trong mắt bọn hắn đều là tội ác ngụy thần. Một khi thờ phụng thần, thì tương đương với phản bội tế linh, phản bội mình nguyên bản tín niệm. Cho nên nói, 7 đại giáo hội đến cùng cung phụng cái gì? Một cái thật sâu địa nghi vấn quanh quẩn tại Sauron trong lòng, để hắn căn bản là không có cách đạt được rõ ràng đáp án. Bên trên một kỷ nguyên đồ đằng văn minh như thế bài xích 7 đại giáo hội, thẳng đến cuối cùng sắp diệt vong lúc mới khiến cho tín ngưỡng rộng khắp truyền bá. Nhưng bây giờ, 7 đại giáo hội công nhiên tại cả nhân loại thế giới truyền giáo, trở thành tuyệt đối chính thống. Trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì? Cái này khiến hắn chỉ cảm thấy giống như là thấy được một cái âm mưu kinh thiên. Một cái bao phủ thế giới, đem hết thảy bao phủ âm mưu. Tiếp tục nhìn xuống, còn có từng hàng văn tự. Cái này tựa hồ là cái nào đó địa vị tương đối cao tướng lĩnh di vật, ghi lại tương đối tin tức cặn kẽ. Ngạo mạn Thái Dương thần giáo, chung quy là truyền bá rồi trà tín ngưỡng, bất quá là một cái ngụy thần, lại cuồng vọng tuyên bố mình là quang minh hóa thân, đại biểu cho mặt trời ý chí. Không hổ là bị vương xưng là ngạo mạn nguyên tội ngụy thần. Nhìn đến đây, Sauron con ngươi co rụt lại, liên tưởng đến một cái để cho người ta kinh dị sự tình. Ngạo mạn nguyên tội ngụy thần đối địch, từng cái từ ngữ rõ ràng chỉ hướng một cái hắn quen thuộc đại danh đỉnh đỉnh danh tự Thất Tông Tội. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.